bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VN Plus cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nhím Xù và Mèo Moon sẽ gửi đến quý thính giả phần 2 của câu chuyện Quỷ Vu trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của Cửu Lộ Phi Hương. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tiếng bước chân ngoài cửa dần tiến lại gần. Nguyên Bảo cảm thấy căng thẳng, vội vàng núp sau cái bàn để phòng hoảng sợ nhìn nam nhân đang đẩy cửa bước vào. Mắt Kỳ Thiên dừng lại trên gò má núng nính thịt của nàng. Sau khi nhìn đến mức sống lưng Nguyên Bảo ớn lạnh, hắn mới cụp mắt đi đến bên bàn ngồi xuống, rót nước, sau đó im lặng nhìn nàng. Nguyên Bảo toát mồ hôi lạnh, trong phòng yên lặng một hồi lâu, nàng mới căng thẳng, thò ngón trỏ ra hỏi. Người còn bán cổ không? Kỳ Thiên thu lại ánh mắt, nhẹ gật đầu. Lý Nguyên Bảo cắn răng, trong lòng dãy dụa một hồi, cuối cùng dứt khoát nói. Ta muốn mua 2 con. 20 Nguyên Bảo. Lý Nguyên Bảo sợ đám trang sức vàng bạc giấu trong mình. Ta chỉ có một ít trang sức, có được không? Không được. Hắn có quy tắc của hắn. Hắn không thích vàng bạc, hắn chỉ thích Nguyên Bảo. Vì thứ đó sờ vào có cảm giác tròn láng. Lý Nguyên Bảo hơi lo lắng. Hồn kỳ của tỷ tỷ và công tử Thẩm gia còn 1 tháng nữa, nàng không có thời gian chậm trễ. Nhưng mà ta thật sự rất cần cổ trùng. Ngươi ngài có thể phá lệ một chút không? Kỳ Thiên không chút xúc động, ngón tay xoay xoay trên miệng ly trà tròn láng. Hắn thích cảm giác tròn xoay xoay như vậy. Nguyên Bảo bị lờ đi, trong lòng vừa thất vọng vừa buồn bã, cái miệng tròn vô ý chùi lên. Nước trong ly trà phản chiếu bộ dạng chu miệng của nàng. Ngón tay Kỳ Thiên không kìm được thò vào trong nước, nhưng chỉ được 1 ngón tay đầy ẩm ướt. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên miệng của Nguyên Bảo. Lại đây. Hắn hướng về phía Nguyên Bảo, ngoắc ngoắc tay. Nguyên Bảo sợ hãi lùi lại 1 bước, đề phòng sờ trên cổ mình. Nếu ngươi không thể phá lệ thì thôi đừng phá. Ta... Kỳ Thiên đứng dậy, vòng qua cái bàn, đi thẳng về phía Nguyên Bảo. Nguyên Bảo lại thấy cổ trùng bỏ dưới da mặt của hắn, mà người này hoàn toàn chẳng có cảm giác gì, chỉ lạnh lùng đi về phía nàng. Nguyên Bảo kinh hoàng liên tục lùi về phía sau, cuối cùng va vào bức tường, không thể lùi lại được nữa. Kỳ Thiên đưa tay về phía nàng, Nguyên Bảo trợn tròn 2 mắt, thấy một con cổ trùng màu đen đang nhảy nhảy dưới da tay của hắn như cá nhảy trên mặt nước, sau đó lại chìm vào da thịt đầy vân xanh của hắn. Nguyên Bảo bị dọa đến trắng bệch mặt. Tay hắn càng ngày càng tiến lại gần mặt nàng. Nguyên Bảo nhắm chặt 2 mắt, trong lòng chỉ còn giữ 2 chữ lĩnh mệnh. Sau một hồi im lặng, ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể bình thường chạm vào đôi môi của nàng. Ngón trỏ và ngón cái vặn vặn môi nàng, giống như đang chơi một cục thịt tròn vậy. Tròn. Kỳ Thiên định luận như vậy, giọng nói khó nghe cùng cực của hắn vang lên bên tai. Nguyên Bảo thất thần mở mắt, 2 tay kia của hắn lại vặn vặn tai nàng. Trong lúc Nguyên Bảo ngơ ngẩn, hắn lại nói tròn. Cuối cùng hắn nhéo mặt Nguyên Bảo, vặn tới vặn lui, cảm giác như đang rất hưởng thụ. Rất tròn, rất mềm. Nguyên Bảo nghĩ tên quỷ vu này chắc bị điên rồi. Khuôn mặt xấu xí từ từ tiến lại gần. Hắn cắn môi Nguyên Bảo, rồi lúc thì gặm, lúc thì liếm. Nguyên Bảo chỉ để ngơ ngác, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi của người này thỉnh thoảng có cổ trùng chạy qua. Lúc hắn rời đi, Nguyên Bảo chỉ có cảm giác trong bụng mình dấy lên một vị chua ghê tởm muốn ói. Kỳ Thiên nhíu mắt, lại rất hưởng thụ. Ở cùng ta 20 ngày, ta sẽ cho người 2 con cổ. Nguyên Bảo chỉ cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng nàng cũng thức tỉnh từ trong nỗi sợ hãi, lắc đầu liên tục, hốt hoảng dán chặt người vào bức tường bên cạnh. Không, không, ta không cần cổ trùng nữa. Khi Thiên bất mãn, nhíu mày. Ngươi cần. Ta không cần. Nỗi sợ hãi trong lòng Nguyên Bảo đã đến đỉnh điểm. Nàng run rẩy lui lại bên cạnh, tránh Kỳ Thiên càng xa càng tốt. Nàng dùng sức chà sát những chỗ lúc nãy mới bị hắn chạm vào. Ta không cần, ta chỉ muốn sống tốt hơn. Ta chỉ muốn sống tốt như tỷ tỷ của ta. Ta chỉ không muốn bị bỏ mặc. Nhưng nếu ở chung với ngươi 20 ngày thì ta có cổ trùng cũng không sống nổi. Thấy nàng cách mình ngày càng xa, nỗi sợ hãi và ghê tởm trên mặt ngày càng rõ rệt. Mắt Kỳ Thiên lạnh lẽo. Trong ký ức của hắn, người bên ngoài đều có bộ mặt như vậy, lạnh lùng, sắc nhọn, khiến người ta ghê tởm. Hắn đưa tay về phía Nguyên Bảo. Người muốn đi thì để thi trên mặt lại. Nguyên Bảo bị lời này dọa đến ngây người. Thấy Kỳ Thiên tiến lại gần mình thêm một bước, nàng bèn co chân chạy. Kỳ Thiên hử lạnh một tiếng, vẫy tay, cổ trùng từ lòng bàn tay bay ra, dán chặt lên gáy của Nguyên Bảo. Nguyên Bảo hự một tiếng. Khi cổ trùng chìm vào trong da thịt nàng thì ánh sáng trong ánh mắt của nàng cũng dần dần biến mất. Sau khi Kỳ Thiên hạ cổ cho Nguyên Bảo thì đối diện với một vấn đề gay go nhất, ăn cơm. Thể chất của hắn sớm đã thay đổi vì cổ trùng, mỗi ngày chỉ cần uống xương sớm là có thể hoạt động như bình thường. Nhưng Nguyên Bảo sau khi bị đói 2 ngày, sắc mặt vô cùng khó coi, thì trên mặt nàng sờ vào cảm giác giảm đi rất nhiều, vì vậy mà Kỳ Thiên rất bất mãn. Hôm đó, Kỳ Thiên săn được một con gà rừng trong Mê Vụ Lâm. Hắn đốt một đống lửa sau hậu viên, siêu siêu vẹo vẹo, dựng một cái nồi, sau đó đem con gà sống nhét vào trong nồi, đậy nắp lên. Nghe âm thanh bên đó từ long trời lở đất trở nên im lặng như tờ. Hắn bèn nướng đến khi thức ăn đen thui, rồi bỏ vào trong mâm, bưng vào trong Nguyên Bảo. Đây là bữa cơm đầu tiên Nguyên Bảo được ăn trong 2 ngày nay. Đồ ăn đen thui làm lấm lên miệng nàng, ngửi thôi cũng thấy nhức mũi khó chịu. Nhưng Nguyên Bảo không than thở lấy một câu. Kỳ Thiên đút, nàng bèn há miệng ăn, ngoan ngoãn nhai vài cái rồi nuốt xuống. Kỳ Thiên từ lâu đã bị cổ trùng dày vò đến mất vị giác. Thấy nàng ăn ngoan ngoãn như vậy, hắn cảm thấy có lẽ đồ ăn hắn làm chỉ là hình dạng hơi tệ. Nghĩ đến sau này có thể nuôi được khuôn mặt thịt kia, hắn lại có cảm giác thành công. Sau này chúng ta ở chung. Hắn múc một muỗng bột thức ăn màu đen, hơi thấy xấu hổ nhét vào miệng Nguyên Bảo. Một chút bột men theo khóe miệng Nguyên Bảo chảy xuống. Hắn không chê dơ mà dùng tay áo lau cho nàng. Sau này ta sẽ nuôi ngươi. Nguyên Bảo không thể trả lời không được, vì nàng cũng không thể trả lời là được. Nhưng câu trả lời vô cùng thành thật trong bụng nàng chính là không được. Một tiếng nôn ọe đánh thức Kỳ Thiên đang ngủ ngay bên cạnh Nguyên Bảo. Bất mãn thả cánh tay đang nhéo tai Nguyên Bảo, Kỳ Thiên mở mắt nhìn người nằm trong lòng mình nôn đến toàn thân co thắt. Hắn nhíu mày, ngồi dậy, xuống giường, dìu nàng đứng dậy. Kỳ Nguyên còn chưa ngồi vững thì cổ họng lại ọe một tiếng, nôn lên trên mặt Kỳ Thiên. Kỳ Thiên mặt không chút biến sắc, vô cùng điềm nhiên, sờ lên mặt, chùi đi thứ dính dính màu đen. Hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhìn một hồi rồi mới lạnh lùng nói. Ngươi cố ý. Ánh mắt Nguyên Bảo chỉ ỉ ỏi nhìn về phía trước. Kỳ Thiên chọc mạnh lên mặt nàng. Ngươi không ngoan. Sống như báo thù, hắn còn chưa dứt lời, Nguyên Bảo lại nôn ọe như móc cả ruột gan ra, một chất nhầy nhầy dính dính bám lấy người hắn. Bụng nàng kỳ kêu ruột ruột vài tiếng. Kỳ Thiên khẽ nhíu mày. Nữ nhân này lại dám tiêu chảy trên giường của hắn. Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác gọi là ghê tởm. Kỳ Thiên tốn hết cả đêm mới dọn dẹp cho hắn và Nguyên Bảo sạch sẽ. Sáng ngày thứ hai, hắn đem Nguyên Bảo ra ngồi trong sân, mình thì dọn dẹp trong phòng. Buổi trưa lại đem nàng vào trong phòng. Vừa ngồi xuống nghỉ một lúc, hắn sờ khuôn mặt của Nguyên Bảo, vô cùng bất mãn với cảm giác không thỏa mãn hiện tại. Hắn nhớ lại đến lúc Nguyên Bảo phải ăn cơm, vừa đứng dậy định đi nhóm lửa, bỗng nhiên nhớ ra mình vì cái gì mà bận rộn thành như vậy. Hắn tổng kết một hồi, bỗng tỉnh ngộ, đồ hắn nấu có độc. Ý thức được điểm này, hắn cảm thấy có chút bại hoại. Có nên giải cổ rồi thả nàng ta về không? Chờ nàng nuôi được thịt rồi lại cướp nàng về. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Kỳ Thiên. Hắn nhíu mày, trầm tư một hồi rồi quay người đi ra khỏi Mê Vụ Lâm. Đây là lần đầu tiên hắn đi khỏi Mê Vụ Lâm trong 10 năm nay, chỉ vì vào nhà bếp. Đây có lẽ là chuyện nhảm nhí nhất hắn từng làm trong đời. ngồi xổm trên cây xà nhà đầy khói trong bếp để học lòm cách nấu ăn. Kỳ Thiên tư chất thông tuệ, trí nhớ vô cùng tốt, nhưng một ngày học lỏm cũng không thể nâng cao tay nghề được bao nhiêu, nên buổi tối hắn đành đem về cho Nguyên Bảo một ít màn thầu. Nhưng đối với người bị trúng cổ như Nguyên Bảo thì những màn thầu này đã là thức ăn ngon vô cùng rồi. Lúc nàng ăn, vẻ mặt không biến động gì, chỉ là tốc độ nuốt thức ăn nhanh hơn nhiều so với ngày hôm qua. Sau đó Kỳ Thiên sờ vào cái bụng được cho ăn căng tròn của Nguyên Bảo, mắt cong lên thỏa mãn. Cảm giác sờ vào đây cũng rất tốt. Hôm khác ta cho ngươi ăn thức ăn nóng hổi, sẽ không trên ói, dưới tiêu chảy nữa đâu. Hắn chọc chọc vào thịt trên mặt nàng. Ta phụ trách đút cho ngươi no, ngươi phụ trách cố gắng nuôi thịt. Nguyên Bảo chỉ biết im lặng, ánh lửa dịu dàng in trên khuôn mặt Nguyên Bảo. Bóng tối phủ lên đôi mày cong cong của nàng, nhất thời khiến Kỳ Thiên nảy sinh được một cảm giác sai lầm rằng nàng đang gật đầu mỉm cười. Hắn không kìm được mà thất thần, bàn tay đầy vân xanh của hắn đặt lên má nàng, khẽ vuốt ve. Người có lúm đồng tiền, hắn ước đoán, sau đó ra lệnh. Cười. Nguyên Bảo ngoan ngoãn cong khóe môi, nụ cười cứng ngắc cũng đủ khiến lúm đồng tiền ngọt ngào của nàng hiện ra. Ngón tay xấu xí chỉ lên núm đồng tiền rất mờ mờ, hắn nhẹ nhàng sờn nắn như lên cơn nghiện. Người ngươi chỗ nào cũng rất mềm, không có xương à? Hắn vừa chọc vừa nghi ngờ hỏi. Nguyên Bảo chỉ biết cười cứng đơ. Kỳ Thiên xuất thần nhìn nàng một hồi. Cười vui vẻ một chút. Nguyên Bảo ngoan ngoãn kéo khóe môi rộng ra thêm, mắt nàng vẫn không có tình cảm như cũ. Kỳ Thiên cũng cong môi theo độ cong của khóe miệng nàng. Đột nhiên hắn nhớ ra, hình như đích thực chưa từng có ai ở trước mặt hắn cười như vậy cả. Người bên ngoài căm ghét hắn, sợ hắn, nhưng lại khát vọng có được sự giúp đỡ của hắn. Hắn nhìn thấy nụ cười chán ghét và xu nịnh, thấy sự hắt hủi và sợ hãi, nhưng chưa từng có ai ở trước mặt hắn cười đơn thuần như vậy. Dù chỉ đơn thuần là cong khóe môi lên như thế này. Mắt Kỳ Thiên khẽ sáng. Ta thích ngươi cười thế này, sau này ngươi cứ thường xuyên cười thế này cho ta xem đi. Hắn gói mấy cái màn thầu, Nguyên Bảo chưa ăn hết lại. Rất lâu, rất lâu, rất lâu sau này. Âm thanh khàn khàn khó nghe, đâm vào tai, nhưng lại mang đến sự chờ đợi và hạnh phúc, khiến người ta không thể làm ngơ. Mấy ngày sau đó, ngày nào Nguyên Bảo cũng ăn màn thầu, còn Kỳ Thiên ngày ngày chạy vào trong trấn. 5 ngày sau, hắn nhóm lửa trong sân, siêu siêu vẹo vẹo dựng nồi lên, nấu một chén cháo đơn giản nhất. Hắn từng muỗng đút cho Nguyên Bảo ăn hết. Đêm đó, hắn nghiêm mặt nhìn nàng một đêm, cả chớp mắt cũng không dám chớp. Đêm này bình yên. Ngày thứ hai, lúc Nguyên Bảo tỉnh lại, thì sắc mặt đã hồng nhuận như cũ. Kỳ Thiên sờ bụng nàng, ngữ điệu bình đạm, mang chút ý cười. Ta có thể nuôi ngươi rồi. Tay kia của hắn vuốt ve miệng chén. Ngươi xem, ta có thể nuôi ngươi rồi. Nguyên Bảo chỉ ngồi chơi lên trên giường, không hề bị niềm vui của hắn cảm nhiễm. Kỳ Thiên cũng không để ý, hắn lại ra lệnh. Cười, ngươi phải cười cho thật vui mới được. Nàng nghe lời, cong khóe môi, nụ cười vẫn cương cứng trống rỗng như cũ. Kỳ Thiên ngồi xổm xuống, nhìn nụ cười của nàng, rồi cũng cùng không khóe môi. Trong nhà bỗng nhiên yên tĩnh, hai người sống ở cùng nhau lại chẳng có tiếng hơi thở. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, lại nấu cháo cho Nguyên Bảo làm bữa sáng. Hắn lại đút cho nàng ăn giống như tối hôm qua. Đối với Kỳ Thiên thì như vậy đã là đầy đủ lắm rồi. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 2 của câu chuyện Quỷ Vu nằm trong bộ truyện Bách Quỷ Tập của Cửu Lộ Phi Hương. Phần 2 của câu chuyện này được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xù, Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện này nhé. Yeah. 认出我。